Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, hoa ngôn xảo ngữ. Chẳng lẽ ngươi thật không biết? Terumi Mei nhìn chằm chằm Hozuki Mangesu một lúc lâu, là cười chế nhạo hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Hozuki Mangesu cũng cười, dù sao hắn ra mặt tương đối dày, giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Vụ ẩn thôn rất nhiều lần bí mật hành động lấy thất bại mà kết thúc. Ta một mực hoài nghi là Fuki Suikazan ra tay. Chỉ là không có bất kỳ chứng cứ nào. Bây giờ chứng cứ đến. Bên ngoài có tin tức truyền đến. Fuki Suikazan một mực theo còn lại nhẫn thôn ninja có tình báo trao đổi hành vi. Đây là nghiêm trọng phản quốc hành vi. Cái gì? Hozuki Mangesu chấn kinh. Hắn là thật bị chấn kinh. Tuy nhiên hắn đã từ Konoha trong tay cầm tới Fuki Suikazan thông đồng với địch chứng cứ. Nhưng là cũng không có giao cho thôn làng. Cái này Terumi Mei từ đâu biết được? Khó nói. Hozuki Mangesu trên mặt hiện lên một trận ngoan lệ. Quả nhiên Sarutobi lão gia hỏa kia. Hắn vẫn là động thủ sao? Từ vừa mới bắt đầu, lão gia hỏa này liền không có tin tưởng qua Hozuki Mangesu. Đối mặt Hozuki Mangesu giật mình, Terumi Mei cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng coi là Hozuki Mangesu cũng không biết rõ tình hình. Hiện tại, chúng ta đã chuẩn bị đối Fuki Suikazan nổi lên. Lợi dụng cơ hội lần này, đem bình dân hệ triệt để ngăn chặn. Terumi Mei hạ giọng nói. Hozuki tiểu đệ, ta cần ngươi trợ giúp. Đã ngươi theo Harusame quan hệ bọn hắn không tệ. Vậy thì ngươi giúp ta chuyển cáo hắn. Hy vọng đối với việc này trung lập phái có thể hợp tác với chúng ta cộng đồng đối phó Fuki Suikazan. Nàng bỗng nhiên cười cười. Vũ mị nói. Sau khi chuyện thành công, nhất định thiếu không các ngươi Hozuki nhất tộc chỗ tốt. Nói nhô lên ngạo nhân bộ ngực. Tốt đầy đạn. Hozuki Mangesu ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Không hổ là vụ ẩn chi hoa. Dáng người quả nhiên nóng nảy, ngực cơ hồ muốn tuôn ra đến một dạng. Lớn như vậy, chỉ sợ một cái tay cũng cầm không được đâu. Khụ khụ, Hozuki Mangesu lập tức hất ra trong đầu ý niệm. Đây chính là thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung. Terumi Mei mặc dù là đóa kiều diễm hoa nhi, nhưng là giờ phút này hắn xin không có thời gian dừng lại thưởng thức. Cái kia Hozuki Mangesu nhịn không được tằng hắng một cái. Terumi tỷ tỷ, chuyện này ngươi yên tâm. Ta Hozuki Mangesu nhất định sẽ chung với thôn làng. Đã Fuki Suikazan phản bội thôn làng, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Đúng, các ngươi dự định làm sao đối phó hắn đâu? Chấm ngoặc kép, việc này liên quan hồ đến hắn kế hoạch thành công. Tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Hozuki Mangesu biểu diễn thành công lừa qua Terumi Mei. Sắc mặt nàng đẹp mắt rất nhiều. Chúng ta dự định mau chóng tổ chức vụ ẩn toàn thôn đại hội. Trong buổi họp công khai Suikazan thông đồng với địch chứng cứ. Thừa cơ đối với hắn nổi lên. Ta tin tưởng, vụ ẩn đại bộ phận ninja vẫn là tâm hướng thôn làng. Đến lúc đó Fuki Suikazan nhân tâm mất hết. Tại đối phó hắn liền dễ dàng nhiều. Terumi Mei kế hoạch 10 phần ổn thỏa, lợi dụng toàn thôn ninja trước mặt sốc lên Fuki Suikazan thông đồng với địch sự tình. Đang lợi dụng toàn thôn trung tâm đối Fuki Suikazan nổi lên. Liền xem như bình dân ninja cũng là chung với thôn làng. Một khi Fuki Suikazan thông đồng với địch sự tình chọc ra đến, hắn thế tất yếu mất đi rất nhiều người. Cứ như vậy, bảo thủ phái đối phái cấp tiến liền có thể bảo trì ưu thế. Lại thêm trung lập phái hợp nhau tấn công, tất nhiên có thể phá tan phái cấp tiến. Chỉ cần phá tan phái cấp tiến, Terumi Mei liền đại quyền trong tay. Đến lúc đó lại đem Yagura khống sự tình chọc ra đến. Như vậy Mizukage vị trí chính là nàng vật trong bàn tay. Nhưng là Hozuki Mangesu lại có thể để cho nàng tọa nguyện. Terumi Mei lập tức chú ý tới Hozuki Mangesu biểu lộ. Hozuki tiểu đệ, ngươi có cao kiến gì? Kỳ thực Terumi May trước kia đối Hozuki Mang Jesu cũng không thế nào coi trọng, nhưng là gần nhất lại cải biến cái nhìn. Nhất là trong khoảng thời gian này Hozuki Mang Jesu tựa hồ biến một người, trở nên để cho người ta có chút không thể nắm lấy. Càng như vậy, Terumi May càng đối với hắn 10 phần coi trọng. Cao thấy không có. Hozuki Mang Jesu lắc đầu, tiếp lấy nói, chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng? Terumi May không hiểu nói. Có gì có thể lo lắng? Hozuki Mang Jesu lần nữa thấp giọng nói. Nếu như Fuki Suikazan biết rõ các ngươi kế hoạch, hắn hội chờ các ngươi tìm tới cửa sao? Cái này, Terumi May đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Nếu như bảo thủ phái kế hoạch tiết lộ hoặc là bị Fuki Suikazan nhìn ra, như vậy song phương cũng chỉ có cá chết rách lưới liều chết nhất kích. Chỉ là dưới mắt phái cấp tiến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liều mạng sẽ chỉ làm bảo thủ phái tổn thất nặng nề. Fuki Suikazan nguyên bản là làm tình báo công tác, tay mắt trải rộng toàn bộ nhẫn giới. Được biết các ngươi kế hoạch cũng không phải là không được sự tình. Nói không chừng trong các ngươi cũng có hắn tay mắt, càng nói không chừng tin tức này đã bị hắn hiểu rõ. Nhìn thấy Terumi May trần chờ, Hozuki Mang Jesu lần nữa mê hoặc nói. Hắn làm sao lại để Terumi May thuận lợi xử lý Fuki Suikazan? Hozuki tiểu đệ, ngươi cho là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Terumi May thấp giọng hỏi nói. Nàng muốn biết rõ Hozuki Mang Jesu ý nghĩ. Rất đơn giản. Hozuki Mang Jesu nhẹ nhõm nói. Đã muốn đánh nhau chết sống, như vậy liền tiên hạ thủ vi cường. Tập trung ưu thế binh lực. Nhất cử xử lý Fuki Suikazan. Cái gì? Terumi May một đôi mắt đẹp hiện lên giật mình thần sắc. Tuy nhiên nàng cũng muốn giết chết Fuki Suikazan, nhưng lại không có nghĩ qua dùng loại này cực đoan biện pháp. Không được, Terumi May vội vàng lắc đầu. Làm như vậy vô cớ xuất binh, xin dễ dàng bị thôn làng hiểu lầm. Vạn thu thập một chút không Fuki Suikazan, bọn họ có thể liền có chút phiền phức. Chúng ta có thể chia binh hai đường. Hozuki Mang Jesu duỗi ra hai cây tay chỉ nói. Thứ nhất, tập trung tinh anh nhẫn giả ám sát Fuki Suikazan. Hiện tại hắn cũng không có phòng bị, thành công tính rất cao. Thứ hai, thôn làng bên trong lão nhân đi cùng đệ tứ mục Mizukage trước mặt lượn vòng, đem hắn thông đồng với địch chứng cứ giao cho đệ tứ mục Mizukage. Chỉ cần chứng cứ là đúng, Suikazan cũng là phản nghịch. Chúng ta diệt trừ phản nghịch, đối thôn làng là có công. Dạng này hai bút cùng vẽ, bình dân hệ quần long vô thủ, nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn. Sau đó chúng ta tại thừa cơ xuất thủ, đem bọn hắn từng cái gạt bỏ. Đại sự có thể thành. Cái này, Terumi May có chút chần chờ bất định. Nàng là bảo thủ phái đại biểu, kế thừa danh môn đại tộc tính bảo thủ cách. Bây giờ nghe được Hozuki Mang Jesu khuyên nói, ấn tượng đầu tiên cũng là cảm thấy hắn kế hoạch có chênh lệch chút ít kích. Nhưng là nghe Hozuki Mang Jesu như thế nhất giải thích lại cảm thấy có chút đạo lý. Liền xem như bọn họ thành công lợi dụng đại hội đem Fuki Suikazan thông đồng với địch sự tình công bố tại chúng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng tổ chức toàn thôn đại hội không phải một ngày hai ngày sự tình. Vạn trong lúc nhất thời kéo đến lâu, sự tình tiết lộ ra ngoài, Fuki Suikazan bí quá hóa liều, sớm động thủ, bảo thủ phái cũng sẽ phải gánh chịu tổn thất trọng đại. Liền xem như có thể chế phục phái cấp tiến, bảo thủ phái cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Càng nghĩ, Terumi May đột nhiên cảm giác được Hozuki Mang Jesu kế hoạch mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là thành công phương diện khá lớn. Chính nàng cũng không nghĩ tới muốn đánh bất ngờ ám sát Fuki Suikazan. Chắc hẳn Fuki Suikazan cũng không nghĩ ra đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.